nước đời mong manh, kẻ ngu si hành ác nghiệp như đuốc sáng vầng trăng soi, kẻ khôn ngoan tu hành lành như thiên nga vết không lưu, giữa không trung không giới hạn, bậc đại trí chứng quả lành vừa sinh từ xa thế gian. Chớ nên theo điều ti liệt, tránh đừng quên thói buông lung, chớ nên tin theo tà đạo, tránh đừng gieo hạt luân hồi. Người gian ác tâm sân tham, chẳng tin nơi thuyết nhân quả, bậc đại trí tu phạm hành mau đắc quả chứng vô sanh.